Đạo, chương 1812, phía trước cửu lôi ngăn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chín đạo đỏ ngầu như máu lôi đình, như thiên giới ngân hà loại bôn lưu xuống, dắt màn trời trong, lôi quang thoáng hiện, liền tự nhiên phát ra từng tiếng ầm nổ, liền giống như là chín con lôi long loại, gầm thét chung đáp xuống, xỏ xuyên qua thiên địa khí thế kinh người chí cực. Mạnh mẽ, bá đạo, mới vừa dương, giữ dằn lôi đình hơi thở, tràn ngập liễu cả phiến không gian, tự nhiên tàn mát ra làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở, hơi chút cảm ứng liền tâm thần rung động, tiện đà sinh lòng sợ hãi. Thiên địa trong lúc cửu lôi vì khóa, cho đến tiếp tục tìm tòi nghiên cứu viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu, liền muốn xông qua này lôi đình phong trấn. Tiêu thần chậm rãi hít vào một hơi, từ trước mặt một màn mang đến trong rung động tránh thoát đi ra ngoài, gương mặt nhưng vẫn như cũ là một mảnh ngưng trọng. Này chín đạo đón ngày ngay cả địa kinh khủng lôi đình, tất nhiên là viễn cổ tiên giới thời kỳ còn sót lại thủ hộ lực lượng. Chín đạo lôi đình sở ẩn chứa lực lượng, cho dù là hắn cũng cảm thấy tâm thần rung động. Rất kinh khủng lôi đình lực, Tiêu Việt Vương thấp giọng mở miệng, trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ. Trong tay của hắn nắm giữ ngự lôi châu, đối với lôi đình lực lượng cảm ứng hơn nhạy cảm, trong lòng cũng là hơn nhiều mấy phần kính sợ. Đi thôi, chúng ta quá đi xem một chút. Hôm nay cửu lôi ngăn đường phía trước, nói vậy hẳn là đã cản lại không ít tu sĩ. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, cất xong ngự lôi châu, có lẽ vật này có thể trợ giúp ta và ngươi xuyên qua này lôi đình phong tỏa. Tiêu Việt Vương trong mắt sáng ngời, khẽ lộ ra mấy phần ý mừng, trực tiếp đem ngự lôi châu thu vào trong tay. Hai người bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, khống chế độn quang gào thét thẳng bôn lôi đình chi khóa đi. Kèm theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, chín đạo liên tiếp thiên địa kinh khủng lôi đình sở mang đến lực đánh vào lượng càng ngày càng mạnh, kia đập vào mặt cường hãn uy áp cũng tùy theo tăng lên, khiến cho độn quang phi hành tựa hồ cũng trở nên khó khăn, nếu bị sinh sôi áp rơi xuống đất mặt. Tiêu Việt Vương hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hơi thở ngang nhiên phá thể ra, đem áp rơi uy áp trực tiếp chấn vỡ, gương mặt ẩn có lãnh ngạo ý, sáng thế chí cường cảnh tu sĩ, đã là này thiên địa đang lúc ít có đỉnh tồn tại, địa vị tôn sùng vô cùng, trong không tự nhiên tồn tại một cổ cao cao tại thượng kiêu ngạo. Này lôi đình ngoài cường thịnh trở lại, bất quá là chính là vật chết cũng mưu toan đưa áp chế đi xuống. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Tiêu Việt Vương cẩn thận. Sau một khắc từ chín đạo lôi đình bên trong tán bật ra kinh khủng uy áp giống như được khiêu khích loại, trong lúc bất chợt nhanh chóng hội tụ cánh ở trên hư không ngưng tụ ra một đạo gần trăm trượng huyết sắc lôi đình chạy thẳng tới Tiêu Việt Vương oanh rơi. Lôi đình chưa đến, từ đó tán bật ra cuồng bạo hơi thở liền đã rơi xuống. Tiêu Việt Vương thân thể chợt căng thẳng, con người khẽ co rút lại, kinh sợ trong khó nén vẻ sợ hãi ý, ở huyết sắc lôi đình truyền ra khí tức bao phủ xuống, hắn đáy lòng trực tiếp sinh ra thấy lạnh cả người, thế nhưng hắn có loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác. Trong thời gian ngắn hắn cũng đã hiểu, này lôi đình lực hắn không cách nào chống lại, sau một khắc sợ là tự co chịu trọng thương. Tiêu Việt Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng động cho chín đạo lôi đình lực lượng kinh khủng, lúc trong lòng cũng tại âm thầm hối hận không nên làm đi chiêu chọc này lôi đình lực. Nhưng hôm nay cũng đã chậm, Tiêu Việt Vương đột nhiên cắn răng, đầu ngón tay màu vàng đất linh quang thoáng hiện, liền muốn xuất thủ chống lại này lôi đình oai. Mặc dù biết rõ chống lại không được cũng muốn toàn lực ngăn cản, nếu không tất nhiên bị thương nặng hơn. Bất quá đang lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt hừ lạnh, liền thấy Tiêu Thần một bước tiến lên, nghênh hướng kia huyết sắc lôi đình, một tay về phía trước hung hăng một trào. Oanh, hư không vi chấn, chợt hóa thành vạn vẹo, một mảnh trong mơ hồ chỉ thấy kia huyết sắc lôi đình giống như rơi vào trong lưới dao long, gầm thét trung điên cuồng giãy giụa không nghỉ, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát quanh thân lực lượng chấn áp cùng chói chói. Tiêu Thần tiện tay ném đi, huyết sắc lôi đình khi hắn lực lượng áp chế trung trực tiếp đập rơi trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, bị lôi đình lực lượng sinh sôi tạc ra một con sâu không thấy đáy hố sâu, dọc theo nám đen một mảnh, còn có một tia tia huyết sắc lôi đình lực ở trên của hắn không ngừng hiện lên. Tiêu Việt Vương trong lòng một trận phát chặt, này lôi đình nếu oanh rơi vào trên người hắn. Một nghĩ đến đây, sau lưng của hắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người hướng Tiêu Thần kính cẩn hành lễ. Đa tạ Đông Yến Vương xuất thủ tương trợ. Hôm nay hắn mặc dù chưa từng thay đổi gọi, nhưng giọng điệu chi kính cẩn, đã gần đến ư chấp chính và phụ chi lễ. Tiêu Thần gật đầu không có nhiều lời, mặt không chút thay đổi hướng tiền phương nhìn lại. Ba đạo thanh sắc cầu vồng từ mặt đất dâng lên, tốc độ cực nhanh, tính thời gian thờ đang lúc cũng đã nhích tới gần đến trước mặt, độn quang thu liễm lộ ra trong đó ba tên tu sĩ, người cầm đầu chính là một gã mộc thanh trường bào lão giả, trên mặt có nhiều quan tâm vẻ. Tiêu Việt Vương nhưng vẫn mạnh khỏe. Tiêu Việt Vương mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay nói. đa tạ Thanh Mộc Vương quan tâm, bổn vương vô sự. Lão giả này chính là Đại Tề Thanh Mộc Vương, cũng là đại thiên giới tám đại đế quốc trung một uy danh hiền hách cường giả, giờ phút này nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bổn vương nhất thời không bắt bẻ, đợi đến lên tiếng nhắc nhở lúc cũng đã chậm, cũng may Tiêu Việt Vương vô sự. Bổn vương phía sau là Đại Tề Thú Nam Vương cùng Thanh Tuyền công chủ, nói vậy vị đạo hữu này hẳn là Đại Yến Đồng Yến Vương sao? Tiêu Thần nhàn nhạt chắp tay, nói: "Bổn vương ra mắt Thanh Mộc Vương." Ha ha, bổn vương sớm có nghe nói, Đồng Yến Vương chiến lực kinh người, ở Đại Yến sáng thế chí cường giả chung cũng là chí cường tồn tại, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, bổn vương bội phục. Thanh Mộc Vương cười nói, Tiêu Thần trong lòng âm thầm cau mày, mặt ngoài nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm. Thanh Mộc Vương nói quá lời, sáng thế chí cường giả hơi thở cường đại, giữa lẫn nhau nhích tới gần sau tự nhiên hiểu ý sinh cảm ứng, này Đại Tề Thanh Mộc Vương phương mới sao lại không có cảm ứng được hai người bọn họ đến. Nếu muốn mở miệng nhắc nhở gì về phần đợi đến Tiêu Việt Vương xuất thủ sau lại tới làm điều thừa. Hơn nữa lần này mở miệng nhìn như đối với hắn có nhiều khen tặng nhưng ẩn có khích bác ly gián ý càng phát ra để cho Tiêu Thần trong lòng không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Đại Yến, Đại Tề từ trước đến giờ cùng vào cùng lui, ở tám trong nước có chút thân cận hơn nữa giờ phút này đang ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, mặc dù lẫn nhau bất tương giúp cũng tốt hơn nhiều gia nhất phương địch nhân, nếu không hắn đã sớm trở mặt. Nhưng hôm nay dù chưa phát tác đi ra ngoài, nhưng biểu hiện cũng có chút đạm mạc. Thanh Mộc Vương còn có thể làm được thần sắc không thay đổi, nhưng hắn tự tay Thú Nam Vương cùng Thanh Tuyền công chủ hai người, gương mặt cũng đã trở nên âm trầm, không khí trong lúc nhất thời hơi lộ vẻ ngưng trọng. Tiêu Việt Vương thấy thế cấp vội mở miệng giảng hòa, bổn vương cùng Đồng Yến Vương vừa tới, muốn đi xem xét một phen này chín đạo lôi đình, liền cùng ba vị đạo hữu tạm thời sau khi từ biệt. Tốt, hai vị đạo hữu từ đi là được, Thanh Mộc Vương cười nói, xoay người dẫn dắt Thú Nam Vương cùng Thanh Tuyền chi chủ hai người rời đi. Tiêu Thần thản nhiên nói, nếu tìm lấy cơ này, chúng ta liền đi nhích tới gần xem một chút phải như thế nào phá giải này chín đạo lôi đình phong tỏa. Tiêu Việt Vương đi theo ở phía sau, đợi đến đi xa phía sau mới thấp giọng nói. Đồng Yến Vương vì sao cùng Thanh Mộc Vương đám người không hòa thuận? Ta Đại Yến, Đại Tề từ trước đến giờ là thân cận quốc gia, hôm nay ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, phải làm hai bên cùng ủng hộ mới là. Đại Yến, Đại Tề đều là hướng về phía quốc khí mà đến, nhất định tranh đoạt ích lợi ta và ngươi trong lúc hai bất tương sợ là cũng khó khăn, nơi nào sẽ có hai bên cùng ủng hộ nói đến. Tiêu Thần trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, Thanh Mộc Vương người này đối với người ta chưa chắc lòng mang hảo ý, Tiêu Việt Vương hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiêu Việt Vương nghe vậy trong lòng rùng mình, hắn cũng không phải là ngu xuẩn. Người, được nghe Tiêu Thần mở miệng còn muốn đến mới vừa chuyện, trong lòng cũng đã trở lại vị, chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, chần chờ nói. Có lẽ Thanh Mộc Vương là cử chỉ vô tâm. Không lòng dạ nào tốt nhất nếu hắn dám can đảm một vốn một lời vương động oai tâm tư, bổn vương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hai người dừng lại nói chuyện với nhau, ánh mắt hướng mấy người nhìn lại. Dưới chân đã là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu, giờ phút này có thể ra hiện ở chỗ này tu sĩ tất nhiên là tám đại đế quốc trung đỉnh cao cường giả. Đầu tiên đập vào mi mắt ba người, đang mặc đỏ ngầu trường bào, mi tâm hỏa diễm tộc văn liệt liệt thiêu đốt, quanh thân tràn đầy kinh khủng cực nóng hơi thở. Ba người này, chính là Đại Ngụy hỏa tộc tu sĩ. Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương ánh mắt rơi xuống, ba người trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, trực tiếp ngẩng đầu lên xem ra, song phương ánh mắt ở trên hư không đụng nhau. Thần hỏa vương trong mắt đỏ ngầu vẻ chợt lóe lên, cánh trực tiếp mang theo phía sau hai người tiến lên đón. Đại Yến Đồng Yến Vương, Tiêu Thần. Người này mở miệng trong lúc miệng mũi thổ tức đang lúc thả ra vô cùng kinh khủng cực nóng hơi thở, khiến cho quanh thân không gian gần như muốn bốc cháy lên. Tiêu Việt Vương thần sắc khẽ biến, mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ, Đại Ngụy Thần Hỏa Vương uy danh, hắn tự nhiên sớm có nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nhìn lên trước mặt ba người, nhân gian giới tinh vực trên đại lục từng màn khi hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bạo ngược cùng chán ghét, để cho hắn nghĩ muốn liều lĩnh xuất thủ, đem trước mặt ba người toàn bộ giết chết. Nhưng hắn cuối cùng là nhất đêm này cổ tâm tư ba động áp chế đi xuống. Mượn trong tay bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ, nữa bằng vào Tiêu Thần tự thân lực chém giết Thần Hỏa Vương ba người cũng không phải là việc khó. Nhưng Tiêu Thần nhưng chém giết Đại Ngụy Thần Hỏa Vương ba người tự nhiên cũng là có thể xóa đi những khác các quốc gia cường giả. Hắn cũng không phải không nghĩ xuất thù, mà là không có nắm chắc ở đánh chết ba người sau, có thể ở các quốc gia tu sĩ trong vây công toàn thân trở lui. Thậm chí, khi hắn chưa từng đắc thủ trước, các quốc gia cường giả sẽ gặp nhúng tay trong đó. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nại, hôm nay là ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, ngày sau tự nhiên có cơ hội xuất thủ. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu, nói. Không sai, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dư thừa cảm xúc ba động. Thần Hỏa Vương ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, trong mắt hiện lên mấy phần kỳ sắc. Bổn Vương thật tò mò, người chính là một kẻ phi thăng tu sĩ, đến tột cùng có gì dựa, có thể ở ngắn ngủn hơn trăm năm bên trong, trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy. Bổn Vương biết ngươi thật tò mò, nhưng cho dù ngươi mạnh khỏe kỳ muốn chết, Bổn Vương cũng không sẽ nói cho ngươi biết nửa điểm. Nếu Bổn Vương thật không muốn biết, không cần ngươi tới nói cho, chỉ cần đem ngươi bắt được dĩ nhiên là có thể được đến muốn biết hết thảy. Thần Hỏa Vương có thể thử một chút, hai người bình thản rất đúng đáp chung, đã là sát khí đằng đằng. Thần Hỏa Vương đột nhiên nói, mặc dù ngươi ngụy trang vô cùng tốt nhưng Bổn Vương biết trong lòng ngươi cực kỳ hận ta, hoặc là nói hận ta cả hỏa tộc bởi vì ngươi là từ cái chỗ kia phi thăng mà đến. Bổn Vương thật đối với ngươi rất có hứng thú, chính là phù du giới chung, thế nhưng cũng có thể xuất hiện ngươi như vậy nhân vật. Thật ra thì nếu dựa theo Bổn Vương tâm ý, năm đó liền hẳn là đem kia nho nhỏ phù du giới trực tiếp hủy diệt chàm thảo trừ căn, mới có thể không lưu tai họa, Đồng Yến Vương nghĩ như thế nào? Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thần Hỏa Vương, nhưng lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Ngươi nếu biết Bổn Vương đối với Đại Ngụy Hỏa tộc mối hận, liền không nên thử đi chọc giận ta, bởi vì này không có nửa điểm chỗ dùng, sẽ chỉ làm Bổn Vương hơn muốn giết chết các ngươi. Hơn nữa Bổn Vương đã quyết định muốn đi giết chết các ngươi. Muốn giết chết cho thấy chính là trong lòng mối hận, muốn đi giết chết là đối với mình lực lượng tự tin, này có bản chất khác nhau. Muốn giết Bổn Vương, Thần Hỏa Vương ngửa đầu cười dài, kia thanh như sấm, tràn ngập khi hắn quanh thân cực nóng hơi thở càng phát ra mãnh liệt, đốt nướng không gian cũng muốn vặn vẹo. Tính thời gian thở sau hắn tiếng cười đột nhiên thu liễm, trong con ngươi đỏ ngầu ánh lửa tránh gấp gắt gao nhìn Tiêu Thần. Nếu không phải quốc khí chí bảo không ra, Bổn Vương hiện tại liền đem ngươi đốt vì cho bụi. Tiêu Thần lắc đầu, không có nhiều lời nữa nửa câu, trực tiếp cất bước từ Thần Hỏa Vương ba người bên cạnh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như hắn nói, đã trải qua quyết định muốn ra tay giết chết bọn họ, cần gì phải nhiều lời lãng phí thời gian. Dù sao cùng người chết nói chuyện với nhau, là không có bất kỳ ý nghĩa chuyện tình. Cách chương.